không phải anh định xông vào chỗ đó chứ? Cô có chút lo sợ, viện nghiên cứu không phải chỗ người bình thường dễ dàng ra vào. Lâu Điện vỗ đầu cô ôn hòa nói, không cần lo lắng, anh sẽ không xông vào, nếu không đến đó thì, khuôn mặt Lâu Linh xoắn xuýt lại hỏi, thế anh định làm gì? Em chỉ cần biết không làm chuyện xấu là đủ. Anh cười đầy tự tin, sau khi tắm xong cả người anh sạch sẽ dịu dàng, tách biệt hẳn với thế giới này. Lâu Linh bĩu môi, anh không làm chuyện xấu, trên thế giới chẳng còn kẻ xấu nữa. Cô bồi thêm một câu, không được bỏ lại em, Lâu Điện còn ước gì cô quấn chặt lấy mình, vui mừng nói. Đương nhiên sẽ không bỏ lại em rồi, cách chương.